Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 121, Đại Long Võ Sĩ Bảo Tàng. Đều đã chết, Hạ La Minh tràn đầy kinh ngạc cùng tức giận hô gào quanh quẩn ở trong đại doanh. Cắt đứt Hạng Thượng trầm tư, Đường Mộng người mở ra hắc ám trạng thái. Hạ La ám một thân long thuật sư trường bào. Hai tay mười ngón giao nhau đặt ở mặt bàn, trên mặt lộ ra trầm tư bộ dáng. Hắc ám trạng thái, vậy tại sao bốn người các ngươi không có chết? Chẳng lẽ các ngươi đặc biệt cường đại? Vậy thì các ngươi bốn cái có vấn đề. Hạ La ám con mắt đột nhiên sáng lên, như chim ưng xem kỹ quang mang. Ở Hạng Thượng bốn người trên thân quét tới quét lui. Trong nháy mắt trầm mặc làm gian phòng tràn đầy bị người không thở nổi kiềm chế. Gian phòng bên trong mặt khác hạ gia thành viên cũng đồng dạng cùng một chỗ nhao nhao cảnh giác hướng về Hạng Thượng bốn người. Từng tia long lực ở trên người của bọn hắn bắt đầu như ẩn như hiện. Hoàn toàn là tùy thời đánh trạng thái. Chúng ta không có vấn đề. Sở Tâm trầm ngay thẳng trên mặt nổi lên một tia chân thực phẫn nộ. Hai tay nắm tay dùng sức quá độ, để bả vai cùng thân thể đều bởi vì dùng sức đang run rẩy. Chúng ta không có vấn đề. Lữ Phẩm nhìn xem Sở Tâm trầm cái kia nghĩ giải thích, nhưng lại từ nghèo cùng dáng vẻ phẫn nộ, chỉ có thể ở đáy lòng viết một chữ phục. May mắn bản thân hiểu rất rõ cái này Sở Tâm trầm. Bằng không thì thật vẫn sẽ bị hắn cái này thần thái cùng động tác lừa gạt. Thường Tiểu Yêu con ngươi chỗ sâu nhất lấp lóe một chút điểm kinh ngạc. Cái này nhìn như chất phác ngay thẳng ra hỏa, nói dối lên thật đúng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn a. Nếu như này thời gian nhạy bén bách biến, nói ra đủ loại đại đạo lý, nói cái gì nếu như chúng ta có vấn đề, chúng ta còn trở về làm gì loại hình. Hạ gia người nhất định sẽ tìm được cãi lại phương pháp. Ngược lại là Sở Tâm trầm biểu hiện ra loại này bị oan uổng mà tức giận không biết nên làm sao giải thích. Chỉ là bởi vì bị oan uổng mà hết sức dáng vẻ phẫn nộ càng làm cho người ta thêm cảm thấy tin phục. Hạ La ám hướng về Sở Tâm trầm quay trái nhìn phải, uy hiếp ánh mắt phía dưới không thể để cho Sở Tâm trầm mảy may sinh ra nhượng bộ khiếp đảm biểu lộ. Ngược lại sinh ra càng nhiều phẫn nộ, đó là bị oan uổng phẫn nộ. Chỉ có nhất ngay thẳng người mới có phản ứng như vậy, hoàn toàn coi nhẹ ở đây thực lực của hai bên cách xa chênh lệch. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì bị oan uổng mà sinh ra phẫn nộ. Hạ La ám ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Ánh mắt ở Hạng Thượng bọn người trên thân cũng không có quá nhiều dừng lại, căn cứ khi còn bé học được phân biệt nhóm người pháp, muốn xem một đội ngũ thành thật vấn đề, không cần đi đài quan sát có người, chỉ cần quan sát trong đó nhất ngay thẳng người là có thể. Cái này gọi là Sở Tâm trầm người trẻ tuổi, hiển nhiên chính là trong đó nhất ngay thẳng một cái. Tất nhiên dạng này, vậy các ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi. Cầm địa đồ, này phía trên có các ngươi nghỉ ngơi vị trí tiêu ký. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta không đợi, ngày mai sẽ xuất phát. Hạ La ám phất phất tay. Chúc Lori, ngươi mang 10 cái hảo thủ đi xem một chút, còn ở tại chúng ta doanh trại 4 tên đường môn thành. Viên, Hạng Thượng nhìn thấy Chúc Lori mang theo hơn 10 người long võ giả hướng đi doanh trại. Một góc. Biết rõ ở chỗ này đường môn thành viên chết chắc, trong lòng quản chi đường môn hô lên vũng bùn đi. Lại lo lắng, cũng hoàn toàn biến mất. Bốn đồng long tộc hai người này, rất là quyết đoán a, Lữ Phẩm nhỏ giọng nói ra. Vừa nghe đến đường môn phản loạn, hoàn toàn không đi làm cái gì chứng thực, trực tiếp phái người tiễu sát. Tâm tính như vậy ta không sợ tin hắn sẽ mang theo toàn bộ doanh trại người đi phát tài. Thường, Tiểu Yêu nhỏ giọng nói. Tiểu Yêu nghe ngóng qua thật nhiều lần, vẫn là không có hỏi tham gia bọn họ muốn làm gì. Chỉ biết là, bọn họ rất xem trọng chuyện lần này. Hạng Thượng mở ra địa đồ nhìn xem phía trên phân bố. Rất nhanh tìm được một cái mới tiêu ký điểm. Chúng ta đi nghỉ trước. Đêm nay chúng ta cẩn thận một chút. Ngày mai hẳn là liền biết. Hạng Thượng đột nhiên đình chỉ nói chuyện. Ngẩng đầu hướng thân thể phía bên phải vị trí không xa. Lại không có cái gì phát hiện, chỉ thấy một tòa đại doanh phòng. Thế nào, Hạng Thượng, có phát hiện gì? Lữ Phẩm theo Hạng Thượng ánh mắt nhìn lại. Ta làm sao cái gì cũng không thấy. Hạng Thượng sờ lên chóp mũi mặt, mang theo vài phần ngưng trọng. Vừa mới, ta cảm giác được nơi đó có người lại nhìn ta. Đi qua Hoa Lệ Lệ tìm một cái. Không phải liền có thể sao? Thường Tiểu Yêu nện bước nhanh nhẹn bộ pháp. Rõ ràng là đang bước đi. Thoạt nhìn lại giống như là ngây thơ tiểu hài tử một dạng ở nhảy cà tưng tiến lên. Hạng Thượng cho Lữ Phẩm cùng Sở Tâm Trầm ném một cái đánh bọc ánh mắt. Đại lực hỗn loạn long thuật trực tiếp phóng thích ở trên thân hai người. Nhanh chóng chạy quấn hướng doanh trại một bên. Lý bơi sóng. Hạng Thượng vòng qua doanh trại nhìn xem cõng dán doanh trại, muốn cố gắng che giấu bản thân hành. Tung người dĩ nhiên là Lý Hồng Đào, không khỏi sững sờ. Người này không phải nên được đưa đến Phần Long Thành ngục giam sao? Bây giờ không phải hiện đang bị Phần Long Thành thẩm phán đình đang thẩm vấn phán sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở cái này mộng long cảnh bên trong? Hạng Thượng, Lý Hồng Đào đưa tay sờ lấy cụt tay vết thương. Trên mặt biểu tình tức giận theo khóe mắt cùng khóe môi âm tàn khí tức bốc lên. Trở nên phá lệ dữ tợn. Ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Tốt, rất tốt. Hạng Thượng nhìn xem Lý Hồng Đào biểu tình dữ tợn nở nụ cười. Ta là không chết, nhưng ngươi ở nơi này gặp được ta như vậy ngươi liền chết chắc. Liền bằng ngươi một cái long võ, sĩ cũng muốn để cho ta. Lý Hồng Đào nói còn chưa dứt lời, giống như là cổ họng kẹt một cái to lớn hạch đào nghẹn hắn hoàn toàn nói không ra lời. Con mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn Hạng Thượng, long long võ sư, không sai 23 cấp long võ sư. Làm sao có thể? Lý Hồng Đào lắp ba lắp bắp hỏi lời nói. Ở cuối cùng rốt cục lưu loát nối liền với nhau. Trong con mắt kinh ngạc lại không có bởi vì nói chuyện lưu loát giảm bớt. Ngược lại đang không ngừng tăng trưởng. Một tháng, vừa vặn thời gian một tháng. Một tháng trước vẫn là cấp 11 long võ sĩ tay mơ. Bây giờ lại đạt đến 23 cấp long võ sư cảnh giới. Lý Hồng Đào vô ý thức dùng sức cắn cắn đầu lưỡi của mình. Đau đớn làm hắn biết rõ cái này không phải đang nằm mơ, mà là thật thực sự tình. Cái này một tháng trước tay mơ long võ sĩ, qua ngắn ngủn một tháng thời gian, đã trở thành sắp đuổi kịp bản thân cái này 25 cấp long huyền thực lực. Chẳng lẽ hắn ở mộng long cảnh chiếm được cái gì hoàng gạp? Ăn trong tin đồn long khí đan? Hay là cái gì vật gì khác? Bằng không thì thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Không tốt, Lý Hồng Đào cảnh giác hướng về Hạng Thượng cùng Lữ Phẩm còn có Sở Tâm Trầm. Nơi này là mộng long cảnh. Bọn họ chẳng lẽ muốn ở chỗ này ra tay giết ta? Chờ một chút, Lý Hồng Đào đột nhiên mở miệng. Các ngươi muốn giết ta đúng không? Ta chỗ này có một cái tình báo quan trọng, có thể cùng các ngươi trao đổi. Chỉ cần các ngươi cam đoan không giết ta. Tình báo trọng yếu. Hạng Thượng quan sát đến bốn phía. Cái này Lý Hồng Đào chọn lựa một cái phi thường chỗ khuất tiến hành quan sát bản thân. Kết quả bây giờ chỗ này xác thực không có người nào đến. Các loại nghe hắn nói xong cái gì tình báo trọng yếu. Sau đó là giết hắn cũng không muộn. Lữ Phẩm quái dị đánh giá Lý Hồng Đào. Ngươi nói tình báo trọng yếu, không phải là cái gì long tước muốn công khai tuyển nhận long sứ loại hình a? A, long tước muốn công khai tuyển nhận long sứ. Lý Hồng Đào mí mắt đột nhiên nhảy lên, trong con mắt trong nháy mắt tách ra tham lam quang mang. Nếu là có thể trở thành long sứ, như vậy tương lai mình mọi thứ đều sẽ bất đồng. Không phải sao? Lữ Phẩm nhíu nhíu mày. Vậy ngươi tiêu vốn là cái gì? Lý Hồng Đào chậm lại hô hấp của mình, hướng về Hạng Thượng con mắt. Các ngươi còn không có đáp ứng không giết ta. Ta lấy Hoa Côn Lôn sư phụ danh nghĩa phát thệ. Nếu như ngươi cho tin tức hữu dụng, như vậy lần này ta không giết ngươi. Hạng Thượng lạnh lùng nói. Một lần này có thể nói. Một lần này Diệu Dương Long tộc tụ tập nhiều như vậy Long Huyền ở chỗ này. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Hồng Đào trong ánh mắt lo lắng biến mất. Thay vào đó thì là cái kia bởi vì biết rõ bí mật trong đó kiêu ngạo cảm xúc. Ta nghe ngóng, lần này Diệu Dương Long tộc phát hiện một cái bảo tàng. Bảo tàng, Hạng Thượng cùng Lữ Phẩm mấy người liếc nhau một cái. Nhìn thấy hai bên trong con mắt kinh ngạc, mộng này long cảnh danh xưng khắp nơi đều có kỳ ngộ. Khắp nơi đều có sát cơ, những ngày này sát cơ đã thấy rất nhiều, lại không có chân chính nhìn thấy có kỳ ngộ gì. Không nghĩ tới Diệu Dương Long tộc vậy mà phát hiện một cái bảo tàng. Đây là một cái khoảng 200 năm thời gian bảo tàng. Lý Hồng Đào trong con mắt kiêu ngạo dần dần biến thành đối bảo vật tham lam, hẳn là thuộc về một cái Đại Long Võ Sĩ Bảo Tàng. Đại Long Võ Sĩ Bảo Tàng. Sở Tâm Trầm theo bản năng nhếch miệng, mặc dù mình vẻn vẹn chỉ là một cái Long Võ Sĩ, nhưng là sẽ không cảm thấy một cái Đại Long Võ Sĩ Bảo Tàng sẽ cỡ nào hùng hậu. Lý Hồng Đào nhìn thấy Sở Tâm Trầm phản ứng, lộ ra trong dự liệu nụ cười đắc ý. Bản thân ngày đó lúc đầu đánh nghe được cái tin tức này thời điểm, cũng là cái phản ứng này. Một cái Đại Long Võ Sĩ đồ cất giữ có thể có bao nhiêu? Cái này Đại Long Võ Sĩ bảo tàng cùng lớn bao nhiêu Long Võ Sĩ đồ cất giữ hoàn toàn khác biệt. Lý Hồng Đào nhìn thấy Hạng Thượng, trong ánh mắt sát ý lần nữa tràn ngập, lập tức vội vàng nói, yên tâm, ta nói cái này bảo tàng tuyệt đối là đủ tư cách đổi lấy ta sinh mệnh tin tức. Cái này Đại Long Võ Sĩ nghe nói là thi Long tộc Đại Long Võ Sĩ. Lý Hồng Đào nhìn thấy Hạng Thượng trong mắt không có đối thi Long tộc cái này Long tộc sinh ra nghi hoặc, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thi Long tộc cũng không phải là phần Long thành một cái Long tộc. Bọn họ thậm chí không thuộc về bốn Đại Long thành. Thời điểm huy hoàng nhất kiến tạo thi long bảo lũy, nhưng bởi vì giữ nhà long thuật thi long thuật quá mức quỷ dị khủng bố. Cường đại thi long tộc long thuật sư thậm chí có thể điều khiển chết đi long thú tiến hành tác chiến. Cũng có thể điều khiển chết đi long võ giả tiến hành tác chiến. Càng cường đại hơn long thuật sư thậm chí có thể chăn nuôi long thi. Một dạng long võ giả tử vong, trên thân thể tiên thiên long thuật cũng sẽ theo long võ giả tử vong mà biến mất. Nhưng thi long tộc long thuật sư lại có thể thông qua đặc thù bí mật long thuật, để long võ giả sau khi chết thân thể y nguyên cường tráng. Hơn nữa giữ lại tiên thiên long thuật, mà thi long tộc long võ giả cũng có được bản thân đặc thù một mặt. Có thể ở tử vong thời điểm, dùng phương pháp đặc thù bảo trụ trên người mình tiên thiên long thuật không tiêu tán. Bảo trụ thể bên trong long lực không biến mất, thậm chí thân thể cũng sẽ không hư thối, giống như là ngủ say nhục thể một dạng. Bọn họ tin tưởng, tử vong của mình chỉ là một loại ngủ say. Chỉ cần qua đủ loại bí mật long thuật gia trì, một ngày nào đó có thể thức tỉnh. Loại này trước khi chết qua bí mật long thuật xử lý thân thể. Nếu như lọt vào công kích hoặc là chung quanh có dị động gì, thi thể liền sẽ tự động vùi đầu vào trong chiến đấu. Nếu là có thi long tộc long thuật sư tiến hành điều khiển, uy lực càng cường đại hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.